Bạn đang nghe chuyện xuyên không Hàn môn đại tục nhân tại sóng radio qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 43, giá trị trao đổi. Triệu tiểu công tử đi rồi. Thời phụ âm tỷ đệ ba người đã bị kêu đi, ý tưởng đường. Ní tưởng đường, thời gia người cơ hồ toàn tới rồi. Hôm nay thời chính hòa bị hoàng thượng triệu tiến cung, đối với thời gia tới nói, tuyệt đối xem như thiên đại sự. Nơi chính hòa đầu tiên là bị thời lão thái gia, thời lão phu nhân dò hỏi diện thánh trải qua, chờ đến lúc đó chính mậu hạ nha sau khi trở về, lại bị dò hỏi một lần. Xác định hắn không ra cái gì sai, mọi người mới yên tâm. Võ công bí tịch sự, không có người không thịt đau. Nhìn thời chính hòa một nhà chẳng hề để ý bộ dáng, thời gia người đều tâm tắc thật sự. Bọn họ có biết hay không này, đó võ công bí tịch giá trị nha. Sự tình đã phát sinh, nhiều lời đã mất ý. Thời phụ âm tỷ đệ tới rồi sau, thời lão phu nhân hỏi. Các ngươi thật sự tưởng ghi danh quốc tử giám, quốc nữ giam học sinh năng khiếu? Đúng vậy, tổ mẫu, chúng ta mấy ngày trước đã báo danh. Nghe vậy, thời đại phu nhân nhịn không được. Âm tỷ nhi, chuyện lớn như vậy, như thế nào cũng không đề cập tới trước cùng trong nhà nói một tiếng. Lời này là thời phụ hân trả lời. Đại bá mẫu, chúng ta có cùng cha mẹ nói, bọn họ đều đồng ý. Thời đại phu nhân, nàng nói chính là như thế nào không cùng bá phủ nói. Thời lão phu nhân mở miệng. Ngũ lang mấy cái sự, lão tứ cùng lão tứ tức phụ đồng ý liền hảo. Nói, nhìn về phía thơ, các ngươi đại bá mẫu ý tứ là nàng quản gia, ghi danh quốc tử giám, quốc nữ giam là đại sự. Các ngươi nếu là có yêu cầu hỗ trợ, nàng cũng hảo từ bên giúp đỡ một vài. Thời đại phu nhân lập tức cười nói, đúng đúng đúng, ta chính là ý tứ này. Thời phụ âm cười nói, đa tạ tổ mẫu, đa tạ đại bá mẫu, chuyện của chúng ta đều là việc nhỏ, tạm thời không cần phải trong nhà hỗ trợ. Thời lão phu nhân cười vẫy vẫy tay. Này cũng không phải là việc nhỏ. Nhìn thời phụ âm, nhân võ trận nhưng không hảo sấm. Phía trước cũng có tướng môn chi nữ đi sấm. Nhưng cuối cùng là bị nâng rời đi. Ngô nương gia bị trước mặt mọi người nâng đi. Chính là kiện thực mất mặt sự. Thổ mẫu, ta sẽ cẩn thận. Thời lão phu nhân nhìn thời phụ âm. Đối với con thứ cái này nữ nhi, nàng ấn tượng chính là văn tĩnh, ổn trọng. Không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng cũng không tính quá kém. Thời gia cháu gái nhiều, nói thật, phía trước nàng cũng không phải thực coi trọng cái này tam cháu gái. Chính là giờ phút này, nhìn trước mắt rũ mi cười nhạt, cả người lại tản ra tự tin tam cháu gái. Thời lão phu nhân phát hiện, con thứ một nhà, nàng giống như đều không phải đặc biệt hiểu biết. Trầm mặc một chút, thời lão phu nhân lại nhìn về phía thời phu hân cùng thời định hạo. Quốc nữ giam tế tử Bắc Phong tiên sinh ở âm luật phương diện tạo nghệ phá cao. Hắn đảm nhiệm tế tử lúc sau, cũng có thiện âm luật học sinh tiến đến ghi danh, chính là chưa bao giờ có một cái học sinh vào hắn mắt. Thời định hạo tin tưởng 10 phần. Tổ mẫu, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta mượn thất thúc nhạc phổ, phía trên có đầu khúc, nói là diễn tấu ra tới có thể chấn động sơn xuyên, chúng ta đều học được không sai biệt lắm, thi cử không thành vấn đề. Nghe được lời này, thời chính nghiệp thần sắc có chút không được tự nhiên, lúc ấy cấp nhạc phổ thời điểm, hắn tưởng hai đứa nhỏ đùa giỡn. Nào biết đâu rằng bọn họ là vì khảo học. Cửu lang A, ta cho các ngươi nhạc phổ, bên trong nhớ kỹ đều là một ít cổ khúc, tuy đều rất có địa vị, nhưng thực tế thượng, ai cũng chưa nghe qua, có lẽ nói quá sự thật. Thời định hạo lắc đầu. Không có nói quá sự thật, bên trong khúc là thật sự lợi hại, thất thúc, 3 tháng mùng 1 ngươi nếu là không vội nói, đi xem ta cùng tỷ của ta khảo thí đi, bảo đảm làm ngươi trung thân khó quên. Nói rõ, ghi danh quốc tử giám, quốc nữ giam học sinh năng khiếu gian nan sau, nhưng nhìn vẫn tự tin tràn đầy. Thời phụ âm tỷ đệ, mọi người đều trầm mặc, không nói. Các ngươi muốn khảo, phải hào hào chuẩn bị. Trong phủ trên dưới, đều duy trì các ngươi. Vào lúc ban đêm, thời lão phu nhân có chút mất ngủ, thời lão thái gia cũng có chút ngủ không được. Hai vợ chồng già liền như vậy, nằm ở trên giường nói lên chuyện riêng tư. Chính hòa một nhà, đối trong phủ không có lòng trung thành. Ai, cũng là chúng ta làm được quá ít, trở về này mấy tháng, chúng ta thật không vì chính hòa một nhà đã làm cái gì, bọn họ không thân cận trong phủ, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Phía trước không phải nghĩ từ từ tới sao, xét đến cùng, vẫn là chúng ta quá nông cạn, người ta tuy ở tận lực đền bù đối chính hòa thua thiệt, nhưng làm, bất quá cũng chính là làm cho bọn họ toàn ra ăn được điểm, mặc tốt điểm, mặc khác sự thượng, mặc kệ là chính hòa sai sự, vẫn là ngũ lang 4 cái việc học. Cũng chưa như thế nào để ở trong lòng. Chúng ta đáy lòng, vẫn là cảm thấy từ biên quang trở về bọn họ, đối bá phủ không có gì dùng, như thế mới có thể bỏ qua một ít rõ ràng đồ vật. Mặc kệ là có thể điều trị thân thể túi tiền, vẫn là hiếm thấy xích diễm trồn, cùng với bị bày biện ở trên kệ sách võ công bí tịch, mấy thứ này, con thứ một nhà cũng không có gạt trong phủ. Là bọn họ mắt manh tâm manh, bỏ qua này đó. Đoan Vương rời đi trước, nói, Hoàng thượng năm nay muốn ở võ cử, thời điểm tuyển chọn một đám ngự tiền thị vệ. Ta ngày mai muốn mang Ngũ Lang đi một chuyến Định Quốc công phủ, làm lão Định Quốc công chỉ đạo một chút Ngũ Lang võ học sách luận. Cái này ngươi tới định. Định Quốc công phủ Hạ Hầu gia thiếu võ Xương Bá phủ một ân tình. Thời lão thái gia vốn định chờ hắn trăm năm sau làm trưởng tử đi thảo, làm cho Định Quốc công phủ coi chừng một chút, thời gia. Nghe xong Đoan Vương nói sau, thời lão thái gia do dự luôn mãi, vẫn là quyết định đem ân tình này dùng đến con thứ một nhà trên người. Con thứ không lớn lên ở bá phủ, mặc kệ là hắn, vẫn là hắn bốn cái hài tử, cùng bá phủ cảm tình đều quá thiện. Ngũ Lang công phu lợi hại, nhưng học thức thượng lại khiếm khuyết rất nhiều đồ vật. Hạ Hầu lão quốc công từng kiêm nhiệm quá võ học giam tế tử, có hắn đề điểm võ cử khi Ngũ Lang nhất định có thể cao trung. Việc này, ngươi tới nói cho chính mậu bọn họ. Ân, lần này sự qua đi, lão đại bọn họ nếu là khôn khéo nên biết muốn như thế nào đối đãi chính hòa một nhà. Sáng sớm hôm sau, thời Định Hiên mới vừa luyện xong rồi một bộ quyền pháp, thời tổng quản liền tới kêu hắn. Năn cơm sáng khi, thời Phù Hân mấy cái mới biết được thời Định Hiên đi theo. Thời lão thái gia cùng nhau đi ra cửa, chờ đến buổi chiều khi trở về. Đã bị báo cho. Ngày sau, thời Định Hiên mỗi ngày đều phải đi Định Quốc công phủ nghe giảng bài. Định Quốc công phủ Hạ Hầu gia, nhưng được xưng là đại sở Định Hải thần châm. Mỗi nhậm quốc công đều là uy danh lang xa danh tướng. Các ngươi bá phủ, cư nhiên, cùng Hạ Hầu gia có lui tới. Triệu tiểu công tử lại bắt tới tìm thời Định Hạo chơi. Nghe được thời Định Hiên bị Hạ Hầu lão công gia tự mình dạy dỗ, vẻ mặt kinh ngạc. Thời Định Hạo không vui. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chúng ta bá phủ rốt cuộc là khai quốc huân quý. Cùng Định Quốc công phủ có lui tới, không phải thực bình thường sao? Lão quốc công năm nay đều 80 vài, hơn nữa ánh mắt nhưng cao. Lúc trước ta ca tưởng bái hắn làm thầy, bị hắn trực tiếp cấp cự tuyệt, hắn như thế nào sẽ đồng ý giáo ngươi ca? Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là ta ca so ngươi ca ưu tú. Kế tiếp, hai người liền ai ca ca lợi hại hơn triển khai kịch liệt thảo luận. Thiên đại sảnh, thời Phù Hân trà lao, An Ma Ma mới vừa đưa lại đây đàn cổ cùng chín tiết tiêu, thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh, thời Phù Âm trong tay kiếm. Đây là đem hảo kiếm. Thời Phù Âm yêu thích không buông tay gật đầu, không nghĩ tới trong phủ cư nhiên có tốt như vậy kiếm. Thời Phù Hân nhìn trong tay đàn cổ cùng chín tiết tiêu, tuy so ra kém đồ đệ đưa, nhưng phẩm chất cũng coi như đỉnh tốt. Tốt xấu là cái khai quốc huân quý, có mấy thứ tốt không hiếm lạ. Thời Phù Âm dừng một chút. Hân tỷ nhi, ta hiện tại mới chân chính minh bạch ngươi trước kia nói. Chỉ có giá trị nhân tài sẽ bị coi trọng. Nếu là chúng ta không có giá trị, này đó, thứ tốt cũng lạc không đến chúng ta trong tay. Nói, lại nhìn thoáng qua cùng thời Định Hạo đùa giỡn triệu tiểu công tử. Kinh thành người, quả nhiên đều hiện thực thật sự. Thời Phù Hân cười cười. Tỷ, bất luận cái gì địa phương người đều như vậy, du lợi tị hại mà thôi. Chúng ta lúc trước chủ động đáp thượng triệu gia, không phải cũng là muốn mượn cơ dính thơm lây sao? Bị lợi dụng không đáng sợ, lấy tương ứng giá trị tới trao đổi là được. Nói, khẩy một chút cầm huyền, tức khắc, dễ nghe tiếng đàn tức khắc như nước, chảy giống nhau, trút xuống mà ra. 2 tháng 22, thời Chính Hòa bị thăng nhiệm vì Bắc Thành binh mã tư, chính thất phẩm phó chỉ huy. Vì thế, bá phủ làm một lần khánh công yến, tuy chỉ bày mấy bàn, liền mời quen biết quan hệ thông gia cùng thời thị tộc nhân, nhưng còn làm thời Chính Hòa cảm nhận được người nhà coi trọng. Đây là hắn ở dĩ vãng trong cuộc chưa bao giờ thể hội quá. Cha hôm nay thật là cao hứng nha, uống lên thật nhiều rượu. Nhìn thời Chính Hòa ai đến cũng không cự tuyệt tiếp nhận mọi người truyền đạt kính rượu, thời Phù Hân cười nói. Chính mình giá trị bị người khác nhìn đến cùng tán thành, tự nhiên cao hứng. Thời Định Hạo lẩm bẩm nói. Cha giống như trước nay, không như vậy cao hứng quá. Chẳng lẽ là chúng ta cấp cha quan tâm quá ít? Cao hứng cùng cao hứng là không giống nhau. Chúng ta quan tâm cha, cha cao hứng. Đây là nguyên với thân nhân quan tâm. Khả nhân sống trên đời, trừ bỏ thân nhân, còn cần đạt được những người khác chú ý cùng tán thành. Ở Lý gia thời điểm, cha chưa bao giờ được đến quá. Lý gia người quan tâm cùng coi trọng. Hiện giờ trở về bá phủ, cha kỳ thật rất muốn cho tổ phụ tổ mẫu xem trọng. Thời Định Hạo như suy tư gì gật gật đầu, sau đó thình lình tới một câu. Xem ra về sau, ta còn là đến nhiều khen khen cha, làm hắn cao hứng cỡ nào cao hứng. Thời Phù Hân một đầu hắc tuyến, ngươi là nhi tử, ngươi khen cha, cha có thể cao hứng mới là lạ đâu. Nói xong không để ý tới hắn, vùi đầu dùng bữa. Quốc tử giám, quốc nữ giam bình thường chiêu sinh, từ 2 tháng trung tuần liền bắt đầu, chỉ cần khảo hạch đạt tới trúng tuyển tiêu chuẩn là có thể tiến vào cầu học. Loại này khảo sát học thức, tầm thường khảo thí, không có gì xem đầu, đại gia chú ý không nhiều lắm, nhưng là học sinh năng khiếu khảo hạch đang nhận được rất nhiều người chú ý. Đặc biệt là biết được, năm nay có vài cái cô nương muốn tới sấm cửu cung cách võ trận. Nam tử sấm võ trận hàng năm đều có, xem nhiều cũng liền không hiếm lạ. Sấm võ trận cô nương hiếm thấy thật sự, tự nhiên hấp dẫn mọi người chú ý. Quốc tử giám, quốc nữ giam liền nhau mà kiến, ở vào nội thành Tây Bắc phương hướng. Mỗi năm 2 tháng trung đến 3 tháng sơ, vùng này khách điếm, tửu lầu đều sẽ chật ních quá nhiều học sinh từ cả nước các nơi vọt tới. Mục đích chính là vì tiến vào đại sở tối cao học phủ cầu học. Mấy năm nay, thời gia cũng không thế nào chú ý quốc nữ giam, quốc tử giám. Vô hắn, dù sao trong nhà cũng không ai có thể khảo đến đi vào. Chính là năm nay, thời gia mọi người đều ở chặt chẽ chú ý quốc nữ giam, quốc tử giám học sinh năng khiếu khảo một chuyện. Không có biện pháp, trong nhà có 3 cái thí sinh đâu. Thời Định Hạo khảo quốc tử giám, thời gia người cũng coi trọng, nhưng là coi trọng trình độ không thế nào cao. Thời gia người hiện giờ chân chính để bụng chính là thời Phù Âm, thời Phù Hân, ghi danh quốc nữ giam sự. Làm Văn Đức Hoàng hậu tự mình đốc thúc nữ tử. Học viện, đại sở cô nương không có không vì có thể đi vào quốc nữ giam cầu học mà cảm thấy tự hào. Chỉ cần hai người có thể thi được quốc nữ giam, đối thời gia sở hữu cô nương tới nói, đều là một kiện cực hảo sự. Ngày sau làm mai, cũng có thể bởi vì có ở quốc nữ giam cầu học tỉ muội mà làm người xem trọng liếc mắt một cái. Theo 3 tháng mùng 1 càng ngày càng gần, thời lão phu nhân đều có chút khẩn trương lên. Chính là nhìn cùng thường lui tới giống nhau không chút hoang mang, 3 cái cháu trai cháu gái, thể hội một phen hoàng thượng không vội cấp thái giám, chết bầm bất đắc dĩ. Quốc tử giám, quốc nữ giam liền nhau mà kiến, 2 đại học phủ trung giang, kiến một số vạn mét vuông thật lớn, quảng trường, quốc học quảng trường. 3 tháng mùng 1, học sinh năng khiếu khảo hạch, liền ở quốc học trên quảng trường tiến hành. Trời còn chưa sáng, khảo hạch lão sư liền bắt đầu ở trên quảng trường bố trí lên. Mới vừa đem nơi sân bố trí hảo, liền lục tục có người lại đây. Chờ đến tia nắng ban mai thăng chức, trên quảng trường đã tiếng người ồn ào. Quảng trường đối diện tử lầu, trà lâu, thư lâu, một ít phương tiện quan vọng quảng trường tình huống cao lầu, càng là không còn chỗ ngồi, tất cả đều bị bao hạ. Cái gì là học sinh năng khiếu? Đều là chút tự tin chính mình ở mỗi một phương diện có xông ra thiên phú người. Loại này học sinh đều là khắp nơi coi trọng nhân tài hoặc tiềm tàng nhân tài. Dám đến ghi danh quốc tử giám, quốc nữ giam, trên cơ bản đều là có chút thật bản lĩnh. Chẳng sợ cuối cùng không có thi đậu, hấp thu tới tay trung cũng tuyệt đối không lỗ. Bởi vì nguyên nhân này, chú ý bên này quan to hiển quý cũng không ít. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân vì nguyên nhân khác chú ý, tỉ như một ít quý phu nhân, là hướng về phía chọn lựa tương lai con dâu tới. Quốc nữ giam làm đại sở nổi tiếng nhất nữ tử học viện. Có thể thi được đi cô nương, tuyệt đối đều là trăm dặm mới tìm được một, thực phù hợp một ít nhà cao cửa rộng, chọn lựa con dâu tiêu chuẩn. Không phải đâu, sớm như vậy, Bách Xuyên tử lầu liền đều ngồi đầy. Triệu tiểu công tử đi theo, Triệu phu nhân phía sau, đi vào quốc học quảng trường chính đối diện Bách Xuyên tử lầu, tiến vào sau, đã bị bên trong mênh mông người kinh ngạc nhảy dựng. May mắn chúng ta trước tiên định rồi phòng. Vào lầu 3 phòng sau, Triệu tiểu công tử đứng ở bên cửa sổ nhìn trên quảng trường người, kinh ngạc nói. Như thế nào nhiều người như vậy? Triệu phu nhân xem sau cũng có chút ngoài ý muốn, xem ra năm nay tới ghi danh học sinh năng khiếu có chút nhiều. Triệu đại công tử cười nói. Không chỉ có nhiều, lại còn có hoa hòe loè loẹt. Năm rồi ghi danh đều là chút am hiểu nữ hồng, thư pháp, hội họa, cởi vũ đạo, âm luật học sinh. Năm nay nhiều chút những mặt khác. Năm nay sấm võ trận đặc biệt nhiều, càng kỳ quái, còn có thủ công thợ thủ công hậu đại tiến, đến ghi danh, này liền tính, liền trồng trọt cũng tới xem láo nhiệt. Triệu tiểu công tử hướng về phía triệu đại công tử cười hắc hắc, ca, ta coi phía dưới cô nương rất nhiều, ngươi nhưng đến đánh bóng đôi mắt, hảo hảo cho ta chọn cái tẩu tử. Triệu đại công tử đau đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đệ đệ. Một bên triệu phu nhân cùng triệu Ngọc Yến lại là nở nụ cười. Triệu Ngọc Yến nhìn thoáng qua mẹ cả sắc mặt cười hỏi. Không phải nói thời gia hai cái muội muội cùng thời cửu lang hôm nay cũng muốn tham khảo sao, như thế nào không thấy được bọn họ. Phòng chừng còn không có đến đây đi. Triệu phu nhân mở miệng. Âm tỷ nhi thật, sự muốn sấm võ trận. Triệu tiểu công tử gật gật đầu, Triệu phu nhân nhìn về phía trưởng tử, xông qua quốc nữ giam cửu cung cách võ trận, xem như cái dạng gì trình độ. Triệu đại công tử suy nghĩ một chút mới nói, ít nhất là lục phẩm trở lên võ giả. Triệu phu nhân gật gật đầu. 14, 15 tuổi tuổi tác, lục phẩm võ giả cũng coi như là thiên phú xuất chúng. Nói, dừng một chút. Nếu là phiêu miểu cung vị kia thiếu cung chủ năm nay không tham khảo, nói không chừng cũng có thể làm người trước mắt sáng ngời, đáng tiếc. Triệu tiểu công tử gật đầu. Là có chút đáng tiếc. Triệu đại công tử nghĩ đến thời Định Hiên, thời Định Hạo thân thủ. Sấm quan còn không có bắt đầu, kết quả rốt cuộc như thế nào còn chưa cũng biết. Triệu tiểu công tử kinh ngạc nhìn về phía nhà mình đại ca. Ca, chẳng lẽ ngươi cảm thấy âm tỷ tỷ còn có thể so đến quá, tuyệt điên tông sư đồ tôn. Triệu đại công tử bật cười nói, ta nhưng không nói như vậy quá. Triệu phu nhân nhìn thoáng qua trưởng tử đạm cười nói, cô nương gia sẽ điểm công phu tự bảo vệ mình là được, cả ngày giơ đao múa kiếm cũng không tốt. Triệu tiểu công tử nhận đồng gật đầu. Chính là, cô nương gia sao, nên nũng nịu, giơ đao múa kiếm thật sự bất nhã. Triệu đại công tử không có nói tiếp. Triệu Ngọc Yến thấy không khí có chút đông lạnh, cười nói. Hân muội muội cùng thời cửu lang không phải muốn đánh đàn thổi tiêu sáo. Cũng không biết bọn họ tài nghệ như thế nào. Nói lời này, vốn là muốn sinh động không khí, nhưng không nghĩ tới. Đối với âm luật một chuyện, triệu phu nhân mẫu tử ba người đều là không có hứng thú. Triệu gia cũng không thiếu yến hội, mặc kệ là nhà mình cử hành, vẫn là chịu mời làm khách. Chính là cung yến cũng không thiếu tham gia, nghe qua tiếng đàn sáo khúc không ở số ít, cũng không cảm thấy có bao nhiêu hiếm lạ. Triệu tiểu công tử trực tiếp viết miệng nói. Ta đều cùng cửu lang nói, bọn họ đánh đàn thổi tiêu là khảo bất quá, nhưng bọn họ họ chính là không tin, còn một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng. Tiếng đàn tiếng sáo không phải cái kia dạng sao, tài nghệ lại hào, cũng lộng không ra cái gì tên tuổi tới, ta cũng không tin. Bọn họ hai cái còn có thể bắn ra, thổi ra cái gì kinh thiên động địa khúc tới không thành. Chờ coi đi, hôm nay ta còn phải bị liên lụy đi một chuyến. Thời ra, đi an ủi bọn họ đâu. Triệu phu nhân thấy tiểu nhi tử ghé vào trên bệ cửa, vẫy tay làm hắn lại đây ngồi xuống. Ai ngờ triệu tiểu công tử đột nhiên hướng tới phía dưới huy động nổi lên cánh tay. Cửu lang, ta ở chỗ này, các ngươi mau lên đây. Triệu phu nhân thần sắc vừa động, thời ra người tới. Triệu tiểu công tử gật đầu. Ân ân, tới, không ít người đâu, liền, thời lão phu nhân đều tới. Nói, nhìn về phía triệu phu nhân, cũng không biết cửu lang bọn họ có hay không đến mẫu thân ta đi xuống nhìn xem. Triệu phu nhân gật đầu đồng ý. Nếu là thời gia không có phòng, ngươi liền dẫn bọn hắn tới, chúng ta nơi này. Triệu tiểu công tử lên tiếng, liền nhanh như chớp chạy ra đi, không trong chốc lát, lại đi vòng vèo trở về. Mẫu thân, thời gia trước tiên định rồi phòng, liền ở chúng ta cách vách. Triệu phu nhân trầm mặc một chút, đứng lên. Thời lão phu nhân tới, các ngươi liền tùy ta một khối đi, bái kiến một chút đi. Cách vách phòng, thời lão phu nhân mang theo trong nhà nữ quyến mới vừa ngồi xuống. Triệu phu nhân liền mang theo nhi tử, thứ nữ lại đây. Vừa vào cửa, triệu gia mẫu tử ánh mắt liền không khỏi bị bên cửa sổ ba người thân ảnh cấp hấp dẫn. Thời phú âm một bộ hồng y, tóc đen cao thúc, sạch sẽ lưu loát, anh tư táp sảng trang phẫn rất là hấp dẫn người ánh mắt. Ở nàng bên cạnh người là thân xuyên màu hồng ruốc áo váy, thời phù hân, vốn là diện mạo điểm mỹ, tại đây thân váy áo thừa thác hạ, là càng thêm kiều tiếu khả nhân. Cuối cùng một cái là tay cầm trường tiêu, một thân bạch y thời Định Hạo. Thời Định Hạo thâm chịu thời phù hân ảnh hưởng, thích ăn mê chơi ái hưởng thụ, còn đặc biệt ái mỹ, cùng thời chính hòa tục tằng, thời Định Hiên cương nghị bất đồng, gia hỏa này có điểm tiểu bạch kiểm tiềm chất. Thời phù hân cấp kim nguyệt nga, thời phù âm phối chế mặt xương, sữa dưỡng thể này đó, hắn nơi đó tất cả đều có. Giờ phút này, tam tỷ đệ đứng chung một chỗ, hắn làn da cũng không so hai cái tỷ tỷ kém. Người dựa y trang mã dựa an, lúc này thời Định Hạo thật là có điểm ôn nhuận như ngọc bộ dáng. Bất quá tiền đề là hắn đừng mở miệng nói chuyện. Đáng tiếc, nhìn đến triệu tiểu công tử, hắn là nhịn không được, cùng triệu phu nhân thấy lễ sau, lập tức liền thấu qua đi, cười ha hả nói. Thế nào ta hôm nay soái không soái, nhìn đến ta, có hay không tim đập gia tốc? Thời phù hân mộc mặt nói, lời này ngươi nên hỏi triệu tỷ tỷ. Ách, này cũng không nên đi. Thấy triệu Ngọc Yến có chút mặt đỏ, thời phù âm trừng mắt nhìn mắt đệ đệ muội muội, cười đi qua đi lôi kéo triệu Ngọc Yến đi đến bên cạnh ngồi xuống. Triệu đại công tử ho nhẹ hai tiếng, đánh vỡ trầm mặc, cười hỏi. Như thế nào không thấy được ngũ lang? Thời đại phu nhân cười nói, ngũ lang đi định quốc công phủ, khả năng muốn trễ chút đến. nói lên Định Quốc công phủ. Triệu phu nhân cũng liền thuận thế ngồi xuống, cùng thời lão phu nhân, thời đại phu nhân đám người bốn phía, khích lệ một phen, thời phụ âm ba người, lúc sau lại liêu nổi lên việc nhà. Không liêu bao lâu, liền nghe được Thời Định Húc một tiếng kêu gọi. Cửu ca, Lục tỷ tỷ, các ngươi mau đến xem. Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo lập tức chạy đến bên cửa sổ, ghé vào trên bệ cửa, duỗi trường cổ đi xuống xem. Cử chỉ cùng thục nữ, ôn nhuận công tử nhưng không thế nào đáp. Kim Nguyệt Nga thấy thời lão phu nhân che đầu, ngượng ngùng cười. Nhà ta cửu lang cùng Hân tỷ nhi, bướng bỉnh thật sự, không thể đối bọn họ có quá cao kỳ vọng. Triệu phu nhân nhìn đi theo thò lại gần tiểu nhi tử, cũng cười nói. Bọn nhỏ tuổi còn nhỏ, hoạt bát điểm hảo. Tỷ ngươi mau đến xem, kia cái gì Phiêu Miểu Cung thiếu cung chủ tới rồi. Quốc học trên quảng trường, một chiếc trang trí tố nhã bạch mảnh xe ngựa hấp dẫn ánh mắt mọi người. Xe ngựa hai sườn, đứng 10 tên bạch y thị nữ. Này đó thị nữ đầu đội màu trắng mụ có rèm, trong tay cầm kiếm, váy trắng phiêu phiêu, làm người không rời mắt được. Ở nhìn đến các nàng nháy mắt, trên quảng trường cùng người chung quanh liền đều suy đoán ra người tới thân phận. Phiêu Miểu Cung thiếu cung chủ Nhậm Như Tuyết. Phô trương cũng thật đủ đại. Thời Phù Hân đánh giá một chút chính mình, còn có tỷ tỷ, đệ đệ, thực đúng trọng tâm lời bình một câu. Chúng ta lên sân khấu không bằng nhân gia kinh diễm. Vị kia Phiêu Miểu Cung thiếu cung chủ rất biết hấp dẫn trong mắt sao, nàng như vậy vừa ra tràng. Chẳng sợ phía sau sấm quang, chẳng ra gì, cũng đủ làm đại gia nhớ kỹ nàng. Đương! Theo ba tiếng đồng la thanh vang lên, học sinh năng khiếu khảo hạch bắt đầu rồi. Thời Phù Âm tỷ đệ cùng người trong nhà nói một tiếng, liền cầm báo danh khi phát tự hào bài đi trên quảng trường. Nhìn tam tỷ đệ rời đi, thời lão phu nhân cùng thời đại phu nhân, thời ngũ phu nhân, thời thất phu nhân đều có chút khẩn trương, mà thời gia các cô nương thần sắc, tắc có chút phức tạp. Các nàng đã hy vọng thời Phù Âm, thời Phù Hân có thể thi đậu, có ở quốc nữ giam đọc sách tỉ muội, nói ra đi là rất có mặt mũi sự, nhưng trong lòng lại không phải đặc biệt hy vọng các nàng thi đậu. Không có biện pháp, lúc trước hai người từ biên quan trở về thời điểm. Các nàng nhưng đều thực coi thường hai người. Hiện giờ bị hai cái bị các nàng coi thường người đuổi kịp và vượt qua, không ai trong lòng có thể thoải mái. Bách Xuyên từ lầu bên cạnh Nhạc Dương trà lâu lầu hai, Tăng Vũ Vi mang theo thời Phù Chi cùng thời Phù Nhiễm cũng ở chú ý. Thời Phù Âm ba người tình huống, mẹ con ba người đều có chút trầm mặc, toàn bộ phòng rất là trầm mặc an tĩnh. Thời Phù Nhiễm tuổi còn nhỏ, tâm tính không đủ, nhịn không được nói. Các nàng sẽ không thật sự. Tăng Vũ Vi chém đinh chặt sắt đánh gãy. Sẽ không, các nàng nhất định thi không đậu. Thời Phù Chi ánh mắt chớp động, không nói gì. Thật sự sẽ không sao. Thời Ngũ Lang cùng thời Cửu Lang công phu đều như vậy lợi hại. Thời Phù Âm dám đi sấm võ trận, hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nít nhất thời Phù Âm là có khả năng thi đậu. Đến nỗi thời Phù Hân cùng thời Định Hạo. Mỗi năm ghi danh âm luật người cũng không ít, nhưng thi đậu là ít ỏi không có mấy. Theo nàng biết, lại bộ thượng thư gia Cố Nhị cô nương ghi danh cũng là âm luật, nàng tuy chưa từng nghe qua, nhưng lại biết Cố Nhị cô nương sư thừa Thiên Ba Môn trưởng môn. Thiên Ba Môn, thiên hạ âm luật đứng đầu, giỏi nhất thông qua âm luật điều động người khác tiếng lòng. Năm luật cùng không thể so sánh võ trận. Võ trận rốt cuộc có quy định, chỉ cần xông qua đi, chẳng sợ thời Phù Âm không bằng Phiêu Miếu, cung thiếu cung chủ Nhậm Như Tuyết xuất chúng, nàng cũng có thể tiến quốc nữ giam. Nhưng âm luật giám định và thưởng thức đã có thể không tiêu chuẩn. Chẳng sợ. Thời Phù Hân thật sự cầm kỹ xuất chúng. Nhưng khảo hạch lão sư nghe qua Cố Nhị cô nương cầm khúc sau, nàng cũng chỉ có thể trở thành làm nền. Thời Phù Hân cùng thời Định Hạo 89 phần 10 là thi không đậu. Đúng lúc này, mẹ con ba người nghe được một trận xôn xao. Thời Phù Nhiễm đứng ở bên cửa sổ vừa thấy, đôi mắt lập tức sáng lên. Là Diệu Tam Công Tử tới. Sở Diệu mang theo hắn tiểu đệ, thẳng đến Nhạc Dương trà lâu tầng cao nhất lầu năm ghế lô. Bách Xuyên tử lầu lầu năm một gian phòng, một thân thường phục đại hoàng tử hướng Nhạc Dương trà lâu phương hướng nhìn thoáng qua, đạm thanh nói một câu: Sở tên kia luôn là như vậy cao điệu. Cao Trường Thọ cười nói: Phòng chừng là bị trong vương phủ người áp lực thực, tưởng ở bên ngoài nhiều tìm điểm tồn tại cảm. Đại hoàng tử chuyển động trong tay chén trà, không đang nói cái gì. Cao Trường Thọ thấy đại hoàng tử có chút nhàm chán, cười nói: Lão nô phía trước nhìn đến, An Quốc Công cùng Tín Quốc Công, Thế Tử cũng ở lầu năm phòng, điện hạ nếu là nhàm chán, nô tài đi thỉnh bọn họ lại đây bồi bồi ngài. Đại hoàng tử đạm cười lắc đầu. Thôi bỏ đi, ta cái này thân phận, bọn họ trốn đều còn không kịp, cũng đừng đi tự tìm phiền phức. Không đợi Cao Trường Thọ nói cái gì nữa, liền đứng dậy đứng ở phía trước cửa sổ, nhàm chán cực kỳ nhìn trên quảng trường người. Khảo hạch đã bắt đầu rồi, quảng trường bị chia làm hảo chút bản khối, thư pháp, hội họa, ván cờ, vũ đạo này đó đều bắt đầu rồi. Này đó cũng không hấp dẫn đại hoàng tử, hắn chỉ là nhàn nhạt đảo qua, liền rời đi tầm mắt, đương nhìn đến trên quảng trường thời Phù Hân, thời Định Hạo khi, đại hoàng tử trên mặt mới toát ra một chút hứng thú. Này hai tỷ đệ, cũng ghi danh học sinh năng khiếu. Cao Trường Thọ thấy đại hoàng tử tới hứng thú, lập tức phái người đi ra ngoài tìm hiểu. Thực mau liền đem thời Phù Âm tỷ đệ ba người ghi danh tin tức nói cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử nghe xong, cười nói. Này hai tỷ đệ sợ là muốn xám xịt đi trở về. Bởi vì đưa tặng xích diễm trồn một chuyện, Cao Trường Thọ đối thối. Thời Phù Hân tỷ đệ cảm quan còn tính không tồi, cũng mặt lộ vẻ đáng tiếc nói. Cũng không phải là sao, liền không nói mặt khác ghi danh học sinh. Bọn họ hai cái lớn lên ở biên quan, đối âm luật có thể có cái gì giám định và thưởng thức năng lực. Cố thượng thư cháu gái chính là thiên ba môn đệ tử, thiên ba môn âm luật tuyệt kỹ, chính là hoàng thượng cũng là khen. Khảo hạch nhân viên nghe xong nàng tiếng đàn, nơi nào còn nghe được tiếng mặt khác. Bên kia phòng, An Quốc công Tiêu Tử Thanh cùng Tín Quốc công Thế tử Tô Vũ Trạch, Bình Quốc công Thế tử Tào Vân Đình cũng tại đàm luận thiên ba môn. Nghe nói thiên ba môn có một môn lực sát thương cực cường âm luật tuyệt kỹ, cũng không biết có phải hay không thật sự. Tào Vân Đình tò mò nói. Tử Thanh bật cười nói. Thật muốn có lợi hại như vậy tuyệt kỹ. Thiên ba môn sẽ lưu lạc vì tam lưu môn phái, chỉ có thể thông qua dựa vào triều đình cấp lê viên bồi dưỡng nhạc sư mới có thể ở trên giang hồ dừng chân. Tô Vũ Trạch nghĩ nghĩ nói. Ta nghe lão gia tử nhà ta nói qua, đã từng thiên ba môn là thật sự rất lợi hại. Chỉ là sau lại không biết ra tới chuyện gì, đột nhiên liền chưa gượng dậy nổi. Nào Vân Đình cười nhạo nói. Giống nhau xuất hiện loại tình huống này, khẳng định là thiên ba môn đã xảy ra nội đấu việc. Tiêu Tử Thanh đi đến phía trước cửa sổ. Thiên ba môn đã xảy ra cái gì? Chỉ có bọn họ chính mình biết, chúng ta ở chỗ này đoán mò cũng chỉ là lãng phí thời gian. Chúng ta chỉ cần biết rằng thiên ba môn bồi dưỡng lê viên nhạc sư, đàn tấu âm luật là thật sự rất dễ nghe là đủ rồi. Nói, ánh mắt không khỏi dừng ở trên quảng trường, bắt được bắt mắt màu đỏ, thân ảnh thượng. Tương so với Phiêu Miểu Cung thiếu chủ cùng Nhậm Như Tuyết kia, có chút cố tình lên sân khấu phương thức, nhất hấp dẫn hắn ánh mắt vẫn là đạo hiên ngang lưu loát dáng người. Nàng gọi là gì tới? Hình như là Võ Xương Bá Phủ Gia. Tưởng trực tiếp viết xong cái này cảnh tượng, chính là viết đến không hài lòng, sửa lại sửa càng không hài lòng. Chỉ có thể ngày mai tiếp tục. Nhạc Dương trà lâu, lầu năm phòng. Sở Diệu cùng một cái hơn 20 tuổi cẩm y công tử, ngồi đối diện ở bên cửa sổ trà ghế, một bên uống trà. Một bên nhìn quốc học trên quảng trường hết thảy. Năm rồi, ngươi đối này đó cũng không có hứng thú nha. Như thế nào năm nay nhớ tới xem náo nhiệt? Cẩm y công tử, Khang Vương gia thập nhất từ Sở Khiêm, cũng là Nhạc Dương trà lâu chủ nhân, cười hỏi Sở Diệu. Sở Diệu ánh mắt liền không rời đi quá quảng trường. Giơ tay đem một phần danh sách đưa cho Sở Khiêm. Sở Khiêm nhìn danh sách sau, không lắm để ý nói. Không phải một cái Phiêu Miểu Cung cùng thiên ba môn sao, dùng đến ngươi như vậy để bụng sao? Sở Diệu thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Sở Khiêm. Thập nhất ca hiện giờ là càng thêm mắt cao, thiên ba môn là không cần để ý, chính là Phiêu Miểu Cung, ngươi cũng dám không bỏ ở trong mắt. Sở Khiêm sắc mặt hơi biến. Không phải có cái Tuyệt Điên Tông Sư sao, vài thập niên không xuất hiện qua, ai biết sống hay chết. Sở Diệu đôi mắt một rũ, Đông Kiếm còn sống. Sở Khiêm thấy hắn như thế khẳng định, hiếu kỳ nói, ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ ngươi còn có thể nắm giữ Tuyệt Điên Tông Sư tung tích? Sở Diệu nhìn hắn một cái, lại đem tầm mắt chuyển qua trên quảng trường đi. Sở Khiêm bĩu môi, phía dưới có cái gì đẹp? Theo Sở Diệu tầm mắt, thấy được kia chiếc bạch mảnh xe ngựa, Sở Khiêm lập tức gợi lên hài hước tươi cười. Ngươi năm nay liền phải mãn 17, lại nói tiếp, cũng nên làm mai. Như thế nào? Nhìn Thượng Phiêu Miểu Cung thiếu cung chủ, nghe nói kia chính là cái tuyệt sắc mỹ nhân. Sở Diệu nghe xong, cười lạnh cười nhạo một tiếng. Giang hồ giặc cỏ mà thôi, há có thể xứng đôi ta. Sở Khiêm có chút vô ngữ. Lời này quá mức a, Phiêu Miểu Cung tốt xấu cũng là bị triều đình tán thành chính tông môn phái. Nhân gia vẫn là có điểm nội tình gia nghiệp, xứng ngươi, cái này, quận vương chi tử. Đối thượng Sở Diệu lạnh căm căm tầm mắt, Sở Khiêm ngượng ngùng cười, quyết đoán sửa miệng. Khẳng định là không xứng với ngươi cái này quận vương chi tử. Nghe hắn nói như vậy, Sở Diệu mới hừ lạnh một tiếng. Chưa nói cái gì, quay đầu tiếp tục nhìn phía dưới quảng trường. Sở Khiêm cũng nhìn qua đi, Nhìn đến trên quảng trường đại bộ phận, người đều bị bạch mành xe ngựa cấp hấp dẫn ở ánh mắt, cười nói. Ngươi coi thường cái kia thiếu cung chủ, thật có chút người lại là ước gì thấu đi lên đầu. Mặc kệ nói như thế nào, bắt lấy vị kia thiếu cung chủ, đã có thể tương đương với sau lưng đứng một cái tuyệt điên tông sư. Này chỗ tốt, vẫn là thực hấp dẫn người. Sở Diệu không dao động, tầm mắt ở trên quảng trường di động, cuối cùng dừng lại ở phía đông bắc, hướng cao lớn sân khấu thượng. Sở Khiêm theo nhìn qua đi, chọn mi nói. Đông Phương gia thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp nhà, năm trước ra cái ngũ cô nương, năm nay lại tới nữa lục cô nương, thất cô nương. Thấy Sở Diệu ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Đông Phương gia hai cái cô nương trên người, Sở Khiêm thần sắc vừa động. Người gia hỏa này nên không phải là coi trọng Đông Phương gia đi. Sở Diệu dương mắt nhìn nhìn Sở Khiêm. Thập nhất ca là cảm thấy ta không xứng với Đông Phương gia cô nương. Ngượng ngùng cười, ngươi biết đến, Đông Phương gia làm văn đức hoàng hậu nhà mẹ đẻ, từ trước đến nay, cao ngạo thật sự. Mấy năm nay cầu thú Đông Phương ngũ cô nương, người đều mau đem ngạch cửa cấp đạp vỡ, ngươi tội gì đi thấu cái kia náo nhiệt. Sở Diệu trầm mặt, Sở Huyên cưới Khánh Quốc công phủ gia đích nữ, Sở Chiêu cưới Bảo Định hầu phủ gia đích nữ. Ta thê tử thân phận không thể không bằng các nàng, Đông Phương gia cô nương là nhất chọn người thích hợp. Sở Khiêm lại lần nữa mắc kẹt, trầm mặc một lát, mới thở dài nói. Ngươi này lại là hà tất đâu? Nghe thập nhất ca một câu khuyên. Thế tử người được chọn, hợp ngươi tâm ý quan trọng nhất, đừng vì cùng ngươi kia hai cái đích huynh đua đòi, lầm chính mình trung thân đại sự. Nghe vậy, Sở Diệu kinh ngạc nhìn Sở Khiêm. Thập nhất ca, ngươi trước kia cũng không phải là nói như vậy. Ngươi nói cưới vợ cưới hiền, môn đăng hộ đối quan trọng nhất. Cho nên ngươi mới cưới Bảo Ninh hầu phủ gia cô nương, như thế nào hiện tại biến thành hợp tâm ý quan trọng nhất? Sở Khiêm ho nhẹ hai tiếng. Người sao luôn là sẽ biến, Khang Vương phủ sốt ruột, sự không thể so các ngươi Vương phủ thiếu nhiều ít. Ta trước kia không phải quá đến gian nan sao, tự nhiên tưởng cưới cái gia thế tốt cô nương, như vậy có nhạc gia nâng đỡ, ta cũng có thể quá đến nhẹ nhàng chút không phải? Chính là mấy năm nay à, ta đột nhiên phát hiện, làm bạn ở bên thê tử nếu là không hiểu chính mình, kia tư vị thật sự phi thường khó chịu. Đối với ngươi thập nhất tẩu, ta cũng không biết muốn cùng nàng nói cái gì. Sở Diệu nhàn nhạt nhìn Sở Khiêm, nhất châm kiến huyết chỉ ra. Đó là bởi vì mấy năm nay, ngươi sinh ý làm đi lên, cảm thấy không cần phải Bảo Ninh hầu phủ, không nghĩ ở tốn tâm tư thảo, thập nhất tẩu niềm vui. Sở Khiêm bị nói được trên mặt cứng đờ, mạnh miệng phản bác nói. Ta là như vậy người nọ sao? Nói được ta cùng cái phụ lòng hán dường như. Sở Diệu mặt vô biểu tình. Ngươi chính là... Diệu ca nhi, ta phát hiện ngươi này há mồm nha, thật là càng ngày càng độc, ta là huynh trưởng, ngươi có thể cho ta chừa chút mặt mũi sao? Sở Diệu đạm mặt. Mặt mũi là chính mình tránh, không phải người khác cấp. Sở Khiêm hoàn toàn không nghĩ nói chuyện. Sở Diệu lại còn ở tiếp tục. Thập nhất ca, mặc kệ ngươi lúc trước vì sao cưới thập nhất tẩu, đã cưới nhân gia, ngươi muốn vẫn là cái nam nhân, nên đối nhân gia phụ trách đến cùng mà không phải cảm thấy chính mình không dùng được nhạc gia, liền đem người ném ở một bên mặc kệ. Sở Khiêm khí cười, nghe ngươi ý tứ, nếu là ta bạc đãi ngươi thập nhất tẩu, ta còn liền nam nhân đều không phải. Sở Diệu trở về hắn một cái, chính là như vậy ánh mắt. Sở Khiêm tức, giận đến thẳng thở dốc, hung hăng trừng mắt Sở Diệu. Ai ngờ, Sở Diệu căn bản là không phản ứng hắn, lo chính mình nhìn chằm chằm phía dưới quảng trường. Sở Khiêm lại tức lại bất đắc dĩ, đến, đã từng cái kia tránh ở chính mình mông phía sau, nức nở tiểu tử húi trưởng thành, đều biết, trái lại giáo huấn hắn. Nhìn cái gì đâu có cái gì đẹp. Sở Khiêm khí trong chốc lát chính mình thì tốt rồi, theo Sở Diệu tầm mắt đi xuống nhìn nhìn. Nha, kia tiểu nha đầu là nhà ai? Lớn lên nhưng thật ra đủ thảo hỷ, giống tranh Tết cát tường oa oa. Sở Diệu cười một tiếng. Thảo hỷ, đừng bị nàng kia trương phúc hậu và vô hại mặt cấp lừa, kia nha đầu là viên chết trầm thạch lựu, nện ở trên người rất đau. Tiếp theo, lại nói thầm một câu, qua cái năm, lại bầu dục. Sở Khiêm không nghe minh bạch, cái gì thạch lựu? Người muốn ăn thạch lựu? Sở Diệu trong giọng nói mang theo ghét bỏ. Ta không thích ăn thạch lựu, tử quá nhiều, phiền toái. Không phải đang nói cát tường oa oa sao, như thế nào liền thảo luận khởi ăn thạch lựu tới? Sở Diệu nhìn đứng ở âm luật, khảo hạch khu vực thời Phú Hân cùng thời Định Hạo. Tầm mắt cũng không có nhiều dừng lại. Có sư thừa thiên ba môn cố gia cô nương ở, này tỷ đệ hai mặc kệ có phải hay không, thật sự ở âm luật thượng có thiên phú, hôm nay chú định muốn xám xịt rời đi. Đừng nói, thật là có điểm muốn nhìn đến kia, nhà đầu ủ rũ cục đôi bộ dáng. Quốc học quảng trường, Âm luật khảo hạch khu. Năm luật khảo hạch là không có cố định tiêu chuẩn, thông qua duy nhất điều kiện, làm đả động ở đây sở hữu khảo hạch lão sư. Điểm này không phải giống nhau khó. Rốt cuộc mỗi người yêu thích bất đồng, giám định và thưởng thức năng lực bất đồng, khảo hạch lão sư có 5 vị, người nhưng thật ra không nhiều lắm, cần phải dùng âm luật đưa bọn họ đều đả động, này cũng không phải là kiện dễ dàng xử. Ghi danh âm luật học sinh có gần 100 cái, khảo hạch lão sư gặp người quá nhiều, thương lượng một phen, đối với ghi danh học sinh nói, các ngươi giữa nếu là có quen biết, có thể lựa chọn hợp tấu, chỉ cần hợp tấu khúc đả động chúng ta, hai người đều sẽ trúng tuyển. Hợp tấu có thể dương trường, tị đoạn, lập tức liền có học sinh lộ ra vui sướng biểu tình. Thời Phù Hân cùng thời Định Hạo cũng là sắc mặt vui vẻ. Hai người tuy tự tin chính mình tài nghệ, chính là cầm tiêu hợp tấu hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ càng tốt một ít. Tỷ, đợi chút ta hai cầm tiêu hợp tấu nhạc phổ thượng kia đầu điệp vũ. Thời Phù Hân gật đầu. Hiện giờ, đúng là mùa xuân 3 tháng, bách hoa nở rộ con bướm tự tới, đợi chút chúng ta làm kinh thành người chứng kiến một hồi con bướm thịnh yến. Khảo hạch, trình tự, dựa theo ghi danh trước sau tới tiến hành, thời Phù Hân, thời Định Hạo báo danh tương đối sớm, xếp hạng 7, số 8. Thực mau, khảo hạch bắt đầu, dám đến ghi danh học sinh là thật sự đều có thật bản lĩnh trong người, tài nghệ đều không tồi, khúc vừa ra, liền hấp dẫn rất nhiều, yêu thích âm luật người xem lại đây, vây xem. Chính là trên quảng trường người quá nhiều, thanh âm quá ầm ĩ, diễn tấu ra tới hiệu quả cũng không tẫn như người ý. Vì cái gì muốn đem khảo hạch địa điểm thiết lập tại trên quảng trường nha? Này cũng quá ảnh hưởng phát huy. Các học sinh đều ở oán giận. Bởi vì chỉ có thiết lập tại tiếng người ồn ào trên quảng trường mới có thể chân chính phân chia ra tài nghệ cao thấp. Một cái kiêu căng thanh âm vang lên. Mọi người tìm theo tiếng nhìn đi, phát hiện ra tiếng người là một cái nha hoàn. Nha hoàn tay ôm đàn cổ vẻ mặt thần khí đứng ở một cái 13-14 tuổi áo lam cô nương phía sau. Đó là lại bộ thượng thư gia Thiên Kim. Nghe nói cố nhị cô nương sư thừa thiên ba môn chính là nhất thiện âm luật. Thiên ba môn, thời Phù Hân cùng thời Định Hạo nghe thấy cái này tên, bay nhanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Không nghĩ tới thế, nhưng sẽ ở kinh thành nghe được thiên ba môn. Hai người không khỏi nhớ tới truyền thụ bọn họ thập diện mai phục nhạc âm. Nhạc âm chính là thiên ba môn tiền nhiệm trưởng môn. Giờ phút này, thiên ba môn trưởng môn nhẫn vẫn là ở trong tay bọn họ đâu. Này có phải hay không nói, thiên ba môn là bọn họ. Liền ở hai người nghĩ này đó thời điểm, đến phiên cố nhị cô nương. Nên cố gia nhị cô nương xếp hạng thứ 6 hào. Có lẽ là vì đột hiện ra bản thân đặc biệt, có lẽ là hấp dẫn mọi người chú ý, lại có lẽ là chứng minh chính mình nắm chắc. Cố nhị cô nương chủ động đưa ra cuối cùng một cái khảo hạch. Ta biết mọi người đều là từ địa phương khác lại đây đi thi. Vào kinh một chuyến không dễ dàng, một đường vất vả bôn ba, dù sao cũng phải hoàn thành trong lòng nguyện vọng mới không uổng công đi này một chuyến. Nàng nếu là trước diễn tấu, khảo hạch lão sư phỏng, chừng rốt cuộc nghe không tiến mặt khác khúc, khẳng định sẽ ảnh hưởng đối mặt khác học sinh bình phán. Đối với chính mình cầm nghệ, cố nhị cô nương là tương đương tự tin. Lời này, thời Phù Hân cùng thời Định Hạo nghe quái quái, nhưng mặt khác học sinh lại vẻ mặt cảm động, chính là khảo hạch lão sư cũng vẻ mặt vừa lòng nhìn cố nhị cô nương. Số 6 không khảo liền đến phiên số 7. Thời Phù Hân nhíu mày nhìn cố nhị cô nương. Có nàng lễ nhượng ở phía trước, bọn họ nếu là không cho, xong việc khẳng định sẽ khiến cho bất mãn. Lão sư, chúng ta cũng mặt sau khảo đi, làm những người khác trước đến đây đi. Nghe được lời này, khảo hạch lão sư, ghi danh học sinh, cùng với vây xem người xem đều hết chỗ nói rồi. Cố nhị cô nương lễ nhượng đó là bởi vì nhân gia tài nghệ cao siêu, này hai người nơi nào toát ra tới, đại gia dùng đến bọn họ làm sao? Được rồi, đừng bắt trước bừa, chạy nhanh điểm lên đài, đừng trì hoãn thời gian. Đờ khảo hạch lão sư thúc giục trong tiếng, thời Phù Hân mặt vô biểu tình từ tiểu phương trong tay tiếp nhận đàn cổ, sau đó liền cùng tay cầm trường tiêu thời Định Hạo đi lên diễn tấu đài. Lên đài phía trước, thời Định Hạo nhìn ghi danh các học sinh, chúng ta chính là làm quá của các ngươi, là các ngươi chính mình không cần, đừng hối hận à. Lão sư, chúng ta cầm tiêu hợp tấu điệp vũ. Điệp vũ? Đây là cái gì khúc? Mọi người ở đây còn ở nghi hoặc thời điểm, du dương tiếng đàn vang lên, như xuân phong quất vào mặt nhẹ nhàng khấu động. Mọi người tiếng lòng nhấc lên từng trận gợn sóng. Tiếp theo, tựa như tia nắng ban mai sái lạc trong rừng, linh hoạt kỳ ảo tiếng tiêu từ trên trời giáng xuống. Tiếng đàn tiêu âm va chạm đến cùng nhau, giống như một cái đá đầu nhập bình tĩnh không gợn sóng bích đàm chung, nhấc lên tầng tầng sóng gợn, sóng gợn một vòng lại một vòng ra bên ngoài khuếch tán. Đầu tiên là âm luật khảo hẹt khu người, tiếp theo là liền nhau khu vực, lại sau đó cầm tiêu hợp tấu tiếng động truyền vào trên quảng trường mọi người trong tai, cũng còn ở tiếp tục ra bên ngoài truyền đãng. Sở hữu nghe được người toàn không khỏi vì này rung lên. Một loại đần độn thái độ chợt trở nên linh đài thanh minh thần di tâm khoáng, cảm giác đột nhiên nổi lên trong lòng, lệnh người nhịn không được say mê trong đó. Nhạc dương trà lâu, Sở Diệu mới vừa chú ý tới âm luật khu động tĩnh, liền phát hiện bên hông cầm bình ở chấn động, mở ra vừa thấy, liền thấy trong bình màu đen con bướm như là muốn phá bình mà ra. Sở Diệu mày nhăn lại, quỷ đĩa đây là làm sao vậy? Còn không có tới kịp nghĩ lại nguyên do, liền nghe được bên cạnh Sở Khiêm kinh hô một tiếng, tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến vô số màu sắc rực rỡ con bướm từ bốn phương, tám hướng, dũng hướng quốc học quảng trường. Không trung đột nhiên xuất hiện con bướm, hấp dẫn mọi người chú ý, mặt khác khảo hạch khu vực học sinh, ghế, liền khảo hạch đều ngừng lại. Thực mau, mọi người liền biết con bướm là bị âm luật khu tiếng đàn cùng tiếng sáo hấp dẫn lại đây. Nhìn càng ngày càng nhiều, con bướm, tất cả mọi người khá to miệng. Quốc học quảng trường trung ương kiến có một mười mấy mét cao vai chính. Theo con bướm bay tới, Thời Định Hạo mấy cái thả người, tiêu tiêu sái sái bay lên vai chính. Ngay sau đó, đứng thẳng ở đài trụ thượng, chuyên chú, thổi tiêu. Nờ mịt du dương tiếng tiêu càng truyền càng xa, lấy quốc học quảng trường vì trung tâm, hướng tới bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Giờ khắc này tới gần quốc tử giám, quốc nữ giam nội thành, ngoại thành, phàm là hoa mộc tươi tốt địa phương, đều có vô số con bướm nhẹ nhàng khởi vũ, dẫn tới vô số người chú bước quan khán. Quốc học trên quảng trường, sở hữu con bướm theo tiếng đàn tiếng sáo nhảy lên, lấy thời phù hân vì trung tâm, một vòng, xoắn ốc hướng về phía trước, hướng ra phía ngoài, khuếch tán. Tình cảnh này trên quảng trường người khả năng còn không có cái gì cảm giác, nhưng những cái đó ở trên nhà cao tầng, người thấy như vậy một màn, các đều nói không nên lời chấn động. Say lòng người tiếng đàn, du du dương dương, tiếng trời tiếng tiêu, xúc động. Giờ khắc này, toàn bộ quốc học quảng trường cùng với quanh thân đều phảng phất như là ấn xuống nút tạm dừng, mọi âm thanh đều tĩnh, trong thiên địa cũng chỉ dư lại tiếng đàn, tiếng tiêu. Bách xuyên tửu lầu, thời gia người đều khẩn trương, chú ý, thời phù hân, thời định hạo, bọn họ ngay từ đầu khảo hạch, mọi người tâm đều nhắc lên. Giờ phút này nhìn trên quảng trường nhàng bay múa con bướm, chẳng sợ ổn trọng như thời lão phu nhân, cũng đi tới phía trước cửa sổ, nhìn không chớp mắt nhìn trên quảng trường cháu trai cháu gái. Nàng quá ngoài ý muốn. Chẳng sợ phía trước cháu trai cháu gái, biểu hiện đến tin tưởng tràn đầy, nàng trong lòng vẫn là không mấy tin được bọn họ năng lực. Nhưng giờ phút này, nàng hoàn toàn tin phục. Cháu trai cháu gái trận này cầm tiêu hợp tấu, tiến vào quốc tử giám, quốc nữ giam là nhất định. Thời thất lão gia cùng thiên cơ thư viện, mấy cái phu tử cũng ở Bách Xuyên, tử lầu. Nhìn trên quảng trường đắm chìm ở diễn tấu chung cháu trai cháu gái, trên mặt tất cả đều là phức tạp chi sắc. Bọn họ cư nhiên thật sự đàn tấu ra tiền triều danh khúc, Điệp Vũ. Theo nhạc phổ ghi lại, Điệp Vũ này đầu khúc là tiền triều khai quốc khúc, hoàng đế đăng cơ nào một ngày. Cung đình nhạc sư ngẫu hứng đàn tấu ra tới, kia một ngày, toàn bộ kinh thành con bướm bay múa. Một mảnh khắp trốn mừng vui chi cảnh, nguyên tưởng rằng khuếch đại kỳ thật, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Cầm tiêu chi âm rằng co một chén trà nhỏ thời gian, mười mấy phút, theo con bướm phi tán, mọi người mới chậm rãi từ chấn động trung hồi qua thần tới. Đó chính là ngươi kia đối song bào thai đệ đệ muội muội. Đúng vậy. Quốc học quảng trường bên ngoài, Thời Định Hiên cung kính đứng ở một tinh thần quắc thước đầu bạc lão giả phía sau. Hạ hầu lão công gia mặt lộ vẻ cảm thán. Tiếng đàn, tiếng tiêu ít nhất truyền ra mười mấy con phố, ngươi đệ đệ muội muội nội lực không yếu nha. Thời Định Hiên khiêm tốn cười, có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Hạ hầu lão công gia cười không nói chuyện, gần là tự bảo vệ mình sao? Kia hai cái tiểu gia hỏa nghe nói năm nay mới 12 tuổi, như thế tiểu nhân tuổi, có thể có như vậy nội lực, đã đủ làm hắn chấn động, thời chính hòa. Phía trước nghe nói võ xương bá phủ hài tử sai ôm sự tình khi hắn trong lòng là đồng tình. Thời chính hòa, chính là giờ phút này, nhìn yêu nghiệt giống nhau, thời định hiên bốn huynh muội hắn chỉ còn lại có ghen ghét. Quốc học quảng trường đối diện trên đường phố, thời chính hòa mang theo một đội tuần tra nha sai, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trên quảng trường nhi tử nữ nhi. Đây là hắn hài tử, hắn kiêu ngạo. Đầu nhi, nhà ngươi hài tử thật đúng là quá lợi hại. Nơi nào, giống nhau, giống nhau. Này hai cái rất nhỏ bướng bỉnh, hai cái đại tốt một chút. Chúng nhai, nhà ta âm tỷ nhi, đợi chút muốn sấm võ trận, cũng không biết có thể hay không xong qua đi. Nhất định có thể. Ân, ta cũng tin tưởng âm tỷ nhi, nàng có thể so nàng đệ đệ muội muội đáng tin. Cậy nhiều, hai cái tiểu nhân đều có thể khảo hạch thông qua, nàng khẳng định không thành vấn đề. Chúng nha sai. Đầu nhi, đây là ở khoe khoang sao? Nhạc Dương trà lâu, nhìn An Tĩnh lại quỳ đĩa. Sở Diệu ánh mắt dừng lại ở thời Phù Hân, thời Định Hạo tỷ đệ trên người. Ánh mắt lập lòe, không ngừng. Thời chính hỏa này toàn ra, mang cho người ngoài ý muốn cũng thật nhiều nha. Sở Diệu đem tầm mắt chuyển qua võ trước trận thời Phù Âm trên người, nàng sẽ bình thường một chút sao? Khúc này chỉ trên trời mới có, nhân gian khó được vài lần nghe. Khúc là thứ nhất, đầy trời bay múa con bướm mới làm người chấn động. Trên quảng trường, mọi người một bên dư vị phía trước một màn, một bên nhìn ôm cầm xuống đài thời Phù Hân, cùng với từ đài trụ thượng phi xuống dưới thời Định Hạo.